Nghĩ tới đây, trong lòng hai người đều hiện lên vẻ phẫn hận, tại sao mình cũng không có dũng cảm bước ra một bước này. Sau khi sáu người Mộ Chỉ Ly đã tới thì cũng không có nhiều do dự, lập tức hướng phía trước lao đi. Kết quả vô tận thí luyện là người nào ra đầu tiên thì thành tích sẽ cao nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 49, cực kỳ nguy hiểm. Sáu người nhanh chóng đi về phía trước. Mọi người lần nữa nhìn thấy cánh cửa trước mặt, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ mừng rỡ. Y theo tình huống hai cánh cửa lúc trước suy đoán, phía sau cửa này chắc là cũng có bảo bối mới đúng. Đang lúc đám người Mộ Chỉ Ly bước nhanh tới cánh cửa kia, lại nghe đến tiếng bước chân rất nhỏ. Mọi người không khỏi nhìn lại phương hướng thanh âm truyền đến, không nghĩ tới ở chỗ này lại lần nữa gặp Hoàng Phổ Vân. Trên mặt Hoàng Phổ Vân như trước tràn đầy trầm tĩnh cười nhạt, song điều này không che giấu được kinh ngạc dưới đáy mắt của hắn. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy đám người Mộ Giật Thần. Kinh ngạc trong trước mắt, cũng nhìn không ra tâm tình của hắn nữa. Thật là trùng hợp, không nghĩ tới ở chỗ này liền chạm mặt rồi. Tốc độ của các ngươi rất nhanh. Hoàng Phổ Vân cười nhạt nói. Nghe vậy, trên mặt Mộ Giật Thần cũng dương lên nụ cười, nói, đúng vậy a, xem ra tốc độ của chúng ta không chênh nhau lắm. Đối với tốc độ Hoàng Phổ Vân như vậy hắn không sợ hãi chút nào. Ở trong mắt hắn, bối cảnh Hoàng Phổ Vân thâm hậu, không thông qua huyết sắc chi lộ mới kỳ quái. Đi thôi, vô tận thí luyện tổng cộng 3 chặng, hôm nay đã qua 2 chặng, chỉ còn lại có 1 chặng cuối cùng, nhưng 1 chặng này cũng khó khăn nhất, các ngươi phải cẩn thận. Hoàng Phổ Vân thản nhiên nói, từ trong giọng nói, mọi người cũng không hiểu hắn đến tột cùng là lòng tốt nhắc nhở hay là ý khác. Vừa dứt lời, Hoàng Phổ Vân liền dẫn mọi người phía sau cùng nhau đi vào phía trong cửa lớn. Tốc độ đám người Mộ Chỉ Ly cũng không chậm, sau khi bọn họ tiến vào không bao lâu, thì một đám người áo đen cũng xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Nam tử đầu lĩnh Nhất Hào nghi ngờ nói, Hắc Ám Chi Tử đến tột cùng là nam tử áo xanh hay là nam tử áo tím? Chân mày nam tử Nhị Hào biến hóa, tự định giá nói, hai người bọn họ vốn có thuộc tính Hắc Ám rất tinh khiết. Lão nhân Hắc Ám đoán xuất hiện Hắc Ám Chi Tử thì năng lực thuộc tính Hắc Ám đã đạt đến tầng thứ tư, nhưng hai gia hỏa này lại đều là tầng thứ tư. Tình huống như thế thật sự là bọn họ chưa từng gặp phải. Loại thuộc tính Hắc Ám tăng lên cũng rất chậm, đụng phải hai người giống độ tinh khiết và thành tích. Loại tỷ lệ này thật sự quá nhỏ. Sau một khắc, trong mắt nam tử Nhất Hào hiện lên vẻ ngoan lệ, nói, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Chúng ta trực tiếp chém giết bọn họ là được. Mọi người rối rít gật đầu. Bọn họ núp dưới áo choàng đen căn bản thấy không rõ bộ dáng. Lực lượng thuộc tính Hắc Ám nồng nặc từ trong cơ thể bọn hắn bộc phát ra. Đây là nhiệm vụ lão nhân Hắc Ám giao cho. Bất luận như thế nào, bọn họ nhất định phải hoàn thành. Sau khi đám người Mộ Chỉ Ly đi vào cửa thứ ba, kinh ngạc phát hiện sau cửa thứ ba bảo bối gì cũng không có. Không có vật gì, chuyện này ngược lại hoàn toàn với mong đợi của họ lúc trước. Mà đám người Hoàng Phổ Vân còn lại là sắc mặt tiêu sái không khác. Mọi người không khỏi thầm than có tình huống bối cảnh mạnh mẽ quả nhiên không giống với họ a. Thật sự làm cho người khác bất đắc dĩ vô cùng. Đang lúc mấy người âm thầm nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ từ trong lòng tràn ngập ra. Phát hiện điểm này, mọi người nhanh chóng từ tại chỗ biến mất. Ngược lại xuất hiện ở cách đó không xa, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về địa điểm lúc trước đứng. Đối phương bộc phát ra năng lượng để cho trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác nguy cơ rất lớn, đó là cái chết nguy hiểm. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần hơi chậm chút nữa, mạng của bọn họ sẽ không còn. Trước tiên, tất cả mọi người đã cho là bọn Hoàng Phổ Vân đột nhiên xuất thủ. Bởi vì tại chỗ bọn họ căn bản không có nhận thấy được những người khác tồn tại. Xong, khi bọn họ quay đầu lại thấy một màn trước mắt, trong mắt không khỏi hiện lên nồng đậm vẻ rung động. Bị công kích không chỉ là bọn họ, còn có đám người Hoàng Phổ Vân. 10 tên áo đen trước mắt phảng phất giống như trống rỗng xuất hiện. 6 người hướng về phía đám người Hoàng Phổ Vân. 4 người thì hướng về phía đám người Mộ Giật Thần. Nhìn thấy một màn này, bất luận là đám người Mộ Chỉ Ly hay là bọn người Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghi ngờ nhìn người áo đen trước mắt. Trong ấn tượng bọn hắn, tựa hồ chưa bao giờ từng đắc tội quá cao thủ mạnh như vậy. Vậy đối phương đột nhiên tập kích là vì cái gì? Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, nhìn sáu người trước mắt đứng nghiêm, thản nhiên nói, các ngươi là người nào? Tại sao muốn công kích ta? Thân phận của mình đến bây giờ là một bí mật, có lẽ đối phương không nhanh như vậy liền phái người để giải quyết mình mới đúng. Nam nhân dưới áo choàng khặc khặc cười, nụ cười âm lãnh kia làm cho lòng người dâng lên không vui, không biết làm sao đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như thế, bọn họ chỉ có thể nhịn. Các ngươi ai là Hắc Ám chi tử? Nhất Hào chậm rãi nói, ánh mắt giống như độc xà tự do ở trên người Mộ Dật Thần và Hoàng Phổ Vân, tựa hồ muốn thông qua vẻ mặt hai người để phán đoán hết thảy. Nghe vậy, trong mắt Hoàng Phổ Vân hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắc Ám chi tử? Hắn còn chưa từng bao giờ nghe đến danh xưng Hắc Ám chi tử thế này, đây là ý gì? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về Mộ Dật Thần đối diện. Hắn biết rõ mình không phải là Hắc Ám chi tử, nếu mình không phải, vậy cũng chỉ có Mộ Dật Thần trước mặt là đúng. Thời điểm Hoàng Phổ Vân nhìn về phía Mộ Dật Thần cũng giống như trước nhìn hắn. Hai người biểu hiện giống nhau như đúc, dĩ nhiên, một người là thật, một người là giả. Mộ Dật Thần nhìn xuống rung động trong lòng, ra vẻ lần đầu tiên nghe được. Hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng không phân biệt được Hắc Ám chi tử là Hoàng Phổ Vân hay là mình. Đã như vậy, hắn liền tạo thành một chút khó khăn cho bọn hắn. Nhìn Hoàng Phổ Vân trước mắt, hắn không phải không thừa nhận, đối phương phán đoán không ra cũng có đạo lý. Hoàng Phổ Vân thật sự quá mạnh mẽ, thuộc tính Hắc Ám của hắn ngay cả mình cũng theo đó khiếp sợ. Trong lòng đám người Mộ Chỉ Ly giật mình, từ lúc ban đầu Mộ Dật Thần đón nhận Hắc Ám truyền thừa, chuyện này vẫn đặt ở trong lòng bọn họ. Chẳng qua là lâu như vậy đều chưa từng thấy đến người lão nhân Hắc Ám phái ra, bọn họ cũng có chút buông lỏng, không nghĩ tới bọn hắn sẽ xuất hiện ở trong Vô Tận Hải. Phải biết rằng, tu luyện giả xuất hiện ở Vô Tận Hải đều từ trong các vương quốc tuyển ra. Bọn họ có thể xuất hiện ở nơi này, thủ đoạn cường đại kia có thể nghĩ. Không cần phải nói, tu luyện giả vương quốc kia đã bị bọn họ hoàn toàn chém giết, cho nên mới có thể lợi dụng thân phận của bọn họ đến nơi đây. Trong mắt Nhất Hào hiện lên chút nghi ngờ, từ trên vẻ mặt hai người hắn thật đúng là phán đoán không ra. Sau một khắc, khóe miệng của hắn gợi lên độ cong âm lãnh, các ngươi cho rằng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi sao? Mặc dù ta không biết đến tột cùng là người nào, nhưng chỉ cần ta giết hết cả hai ai, sao lại không được? Khi Nhất Hào vừa nói xong, sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi, không khí tại hiện trường trong nháy mắt ngưng động, tinh thần mọi người căng lên, đối thủ mạnh như vậy, thật sự là trước nay bọn họ chưa có khiêu chiến như vậy. Kinh khủng nhất chính là, trước mắt 10 người này hầu như ai cũng là tu vi hóa thân cảnh, cộng thêm hiểu rõ thuộc tính hắc ám, dường như vừa ra tay thì có thể giải quyết không ít người trong bọn họ. Bàn tay nam tử Nhất Hào đột nhiên vung lên, 9 người phía sau lập tức hành động. Thiên lực hắc ám mạnh mẽ mà âm u từ trên đám người bọn hắn bộc phát ra, một cổ uy áp rung trời trong nháy mắt tràn ngập ra. Uy áp 10 người trên không trung hội tụ thành một cỗ năng lượng khổng lồ. Bầu trời bao la trước mắt chỉ còn lại có một mảnh hắc ám. Mọi người bị đè nén khó thở. Uy áp kinh khủng ở nơi này. Mộ Chỉ Ly nhúc nhích một chút cũng rất là khó khăn. Một cỗ hơi thở âm trầm mà rét lạnh xâm nhập thân thể của nàng. Cảm giác này so với lúc trước Mộ Dật Thần và Hoàng Phổ Vân giao chiến còn muốn kinh khủng hơn nhiều lắm. Mọi người tại chỗ cơ hồ cùng một cảm giác, thân thể không nhịn được run rẩy như đối mặt với địch nhân lớn nhất. Nhưng ánh mắt của mọi người vẫn kiên định như cũ, đối phương như là đã không có tử tâm. Bất luận như thế nào, bọn họ đều dốc hết toàn lực, nếu không sẽ phải chết ở chỗ này. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng lại, thực lực đối phương kinh khủng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. 10 tên cao thủ hóa thân cảnh thả ra uy áp, kinh khủng có thể biết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cơ hồ là thời gian nháy mắt, song phương liền giao thủ. Mộ Chỉ Ly nắm chặt kiếm Vị Ương trong tay, so ra mà nói, ưu thế duy nhất của bọn họ chính là nhân số so với đối phương nhiều hơn một chút. Mộ Dật Thần với 4 tên nam tử thì đối phó 3 tên, mà Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi còn lại bắt tay đối phó một gã áo đen trong đó. Hiện tại Thiên Nhi đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ, cho nên đối phó tu luyện giả hóa thân cảnh mà nói thật cũng không sao. Cộng thêm Mộ Chỉ Ly hỗ trợ, hai người ứng phó cũng không khó khăn. Thuộc tính của Thiên Nhi chính là quang minh, đối với thuộc tính hắc ám kháng lực rất mạnh, cho nên dù là nàng lĩnh ngộ thuộc tính kém đối phương, nhưng cũng không có trực tiếp bị đối phương đánh bại. Thiên Nhi chính diện tiến công, Mộ Chỉ Ly còn lại chọn dùng phương thức đánh lén. Lấy tu vi hôm nay của nàng, đối mặt tu luyện giả như vậy, không thể không thừa nhận có chênh lệch không nhỏ, cho nên chỉ có thể chọn dùng phương thức như thế. Hai người cùng nhau sinh sống nhiều năm, cho nên độ ăn ý rất cao, tại đây phối hợp thân mật khăng khít, ngược lại tên áo đen kia có chút bất đắc dĩ. Mộ Dật Thần cùng Nhất Hào chiến đấu gay go khó khăn, Nhất Hào ở tất cả tu luyện giả coi như là tu vi mạnh nhất, hắn so với Nhất Hào còn có chút chênh lệch, nhưng thân là Khiếu Nguyệt Thiên Lang hắn ở trên thân thể chiếm ưu thế, cho nên hai người chẳng phân biệt được trên dưới. Cung Tuấn Bân và Hàn Như Liệt đối phó một gã áo đen, Bắc Minh Hải còn lại nhìn tình huống không tốt liền ra tay giúp đỡ. Kể từ đó, mặc dù đối phương rất khó giải quyết, trong lúc mơ hồ cũng không có nguy hiểm chí mạng. Đại chiến trong khoảnh khắc bộc phát ra, đám người Hoàng Phổ Vân cũng không kém, 10 người đối phó 6 người, áp lực này cũng không lớn. Nhưng bất luận là Hoàng Phổ Vân hay là Mộ Dật Thần, sắc mặt đều cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì bọn họ hiểu đối phương hôm nay cũng không có xuất toàn lực, một khi bọn hắn chân chính động thủ, không biết bọn họ có năng lực đối phó hay không. Đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen, làm cho bọn họ mang gánh nặng lớn. Thực lực Nhất Hào và Nhị Hào không kém nhiều, hôm nay bọn họ giao thủ lần này chỉ là muốn thử xem hai người sâu cạn thôi. Sau một phen giao thủ, bọn hắn đã biết được thực lực của đối phương. Đáy mắt không tự chủ hiện lên nụ cười, mặt lộ vẻ khinh thường, thầm nghĩ, thực lực hắc ám chi tử này cũng chả có gì đặc biệt. Lão nhân hắc ám hẳn là đưa bọn họ nhiều người như vậy đều phái đi ra ngoài, không khỏi có chút đại tài tiểu dụng, dùng người tài không dùng đúng chỗ, cùng nghĩa với câu tục ngữ dùng dao mổ trâu giết gà của chúng ta. Sau một khắc, Nhất Hào âm hiểm cười nói, thử tay nghề đến đây thôi, các ngươi chịu chết đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 50, kết giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương này bị khóa, đánh nhau rất kịch liệt. Hết. Ai muốn đọc tường tận thì cố gắng nhai cơn vớt nha. Nghe Nhất Hào trong lời nói, mọi người sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Lúc trước chính là một phen thử tay nghề liền khiến cho bọn họ bị bắt phản kháng. Hiện tại bọn họ chân chính động khởi thủ đến, na hội là như thế nào uy lực? Mộ Chỉ Ly tâm trầm xuống, hắc ám lão nhân phái tới đối phó hắc ám chi tử tu luyện già. Kỳ thật lực mạnh mẽ có thể nghĩ, bọn họ có không ứng phó lại đây. Nhìn chính mình nắm vị ương kiếm thủ, nàng chưa bao giờ như vậy thống hận chính mình không thể tu vi giảm xuống việc. Mà hiện tại, nàng thật sự hận cực kỳ trường học toàn năng cao thủ. Vì sao tại đây loại thời khắc mấu chốt, chính mình tu vi hội giảm xuống như thế nhiều? Ở mọi người liều mạng giao chiến thời điểm, nàng lại giống nhau không thể giúp gấp cái gì. Nàng vượt cấp chiến đấu năng lực xác thực không sai, nhưng là ở như thế khổng lồ tu vi chênh lệch dưới, nàng căn bản khởi không đến nửa điểm tác dụng. 10 tên hắc y nhân thân hình bạo lui, ở bạo lui trên đường hai tay lẩm nhẩm đứng lên, một đám phức tạp mà lại huyền ảo kết ấn chậm rãi hiện ra. 10 người động tác không có sai biệt, thậm chí còn không có chút khác biệt, liền bừng tỉnh một người phân thân thành 10 người bình thường, nhìn xem mọi người kinh ngạc không thôi. Mênh mông hắc ám thuộc tính thiên lực nháy mắt tràn ngập mở ra, âm lãnh hơi thở so với lúc trước đến hơn nồng đậm, mọi người thân hình đều nhịn không được run rẩy. Bởi vì âm hàn mà sinh ra run rẩy. Tiếp theo CF, chỉ thấy 10 người chung 4 người thân hình nhất lược, phân biệt xuất hiện ở phương hướng 4 phương hướng, đem Mộ Chỉ Ly đám người vây quanh ở tại trung ương. Nhìn này một màn, mọi người trong mắt đều có một chút nghi hoặc, này kỳ quái phương thức là muốn làm cái gì? Tuy rằng mọi người cũng không biết hắc y nhân làm như vậy nguyên nhân, cả mọi người đều có thể đủ ý thức được nguy hiểm tới gần. Mau rời đi, bọn họ vây quanh. Hoàng Phổ Vân la lớn, đối mặt như vậy cường địch, hắn trên mặt lạnh nhạt đã muốn không thể bảo trì trụ. Nghe Hoàng Phổ Vân trong lời nói, mọi người tâm thần dùng mình, chợt nhanh chóng hướng tới bên ngoài chạy tới. Bất luận như thế nào, lao ra này kỳ quái vòng vây, chung quy không phải nhất kiện chuyện xấu. Đúng lúc này, chúng hắc y nhân giấu tay rồi đột nhiên biến đổi, mênh mông hắc ám thiên lực bùng nổ mở ra. Phương hướng bốn người tay phải đột nhiên phách về phía mặt. Kia huyền ảo kết ấn cũng bị bọn họ chụp vào địa hạ, cùng với mấy người động tác dừng lại. Một đạo khổng lồ màu đen quầng sáng lấy bốn điểm vì phạm vi nhanh chóng bốc lên đứng lên. Đoạn trong thời gian ngắn liền trình hình vuông đem tất cả mọi người vây quanh ở tại trung ương. Mộ Chỉ Ly ánh mắt nhất ngưng, này màu đen quầng sáng liền giống như lao tù bình thường, đem mọi người nhốt ở bên trong. Mạnh mẽ hắc ám khí tức theo này thượng tràn ngập mở ra, mà làm cho bọn họ kinh ngạc là trước mắt này sáu người hơi thở lại đột nhiên bốc lên lên. Mộ Giật Thần nhất tất cả mọi người là mặt lộ vẻ nghi hoặc sắc, đây là cái gì chiêu thức? Bọn họ sao chưa bao giờ gặp qua? Hoàng Phổ Vân trong mắt hiện lên nồng đậm kinh hãi sắc, nhìn bốn phương hướng bốn vị hắc y nhân, cùng với quầng sáng thượng lóe ra màu đen phù vân, không thể tin nói, này, đây là tứ hướng hắc ám kết giới sao? Này cơ hồ thất truyền tứ hướng hắc ám kết giới hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên theo trưởng bối trong miệng nghe được quá, khả còn chưa từng gặp qua. Theo trước mắt này hoàn toàn giống nhau một màn đến xem, đây chính là tứ hướng hắc ám kết giới không khác. Trước mắt này đó đến tột cùng là loại người nào? Thế nhưng liên thất truyền hắc ám kết giới đều đã, loại năng lực này quả thực khủng bố. Thạch Thất Trung, Hạ Trường Thanh nhìn hình ảnh trung hắc y nhân sở thi triển ra chiêu số, trong mắt cũng là hiện lên nồng đậm kinh hãi sắc, nói, đó là tứ hướng hắc ám kết giới. Những người này làm sao có thể tứ hướng hắc ám kết giới? Mỗi khi tu luyện giả đối thiên phú thuộc tính lĩnh ngộ đạt tới nhất định trình độ hậu, liền mới có thể thi triển ra kết giới đến. Mà này kết giới cũng không phải mỗi người đều có thể đủ có được, chính là mổ ta thiên tài mới có thể đủ có được kết giới. Cho nên có được kết giới tu luyện giả ở Bồng Lai bí cảnh đều là khó lường tu luyện giả. Hắc ám thuộc tính vốn chính là cửu đại thiên phú thuộc tính trung uy lực góc cường một loại. Này thi triển ra kết giới tự nhiên cũng càng mạnh, nhưng chẳng sợ có thiên phú có được kết giới, có khả năng thi triển ra bất quá là cá nhân sở hội hắc ám kết giới thôi. Này tứ hướng hắc ám kết giới chính là kết giới chung rất là cường đại cùng bá đạo một loại. Nghe nói đã muốn thất truyền thật lâu, không biết có bao nhiêu niên không có nhìn đến nhân thi triển qua. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy. Thi triển tứ hướng hắc ám kết giới điều kiện chính là bốn gã giống nhau thiên phú thuộc tính thả lại có được kết giới tu luyện giả phối hợp lại sở thi triển. Này bình thường dùng cho hai đội nhân mã trong khi giao chiến. Chỉ là tụ tập đầy đủ này đó điều kiện tranh luận càng thêm khó khăn. Huống chi đối phương còn phải muốn hoàn mỹ phối hợp. Bất quá, này tứ hướng hắc ám kết giới thi triển điều kiện thực hà khắc. Tương ứng nó uy lực cũng viễn siêu bình thường kết giới. Tứ hướng hắc ám kết giới cực kỳ ổn định, chỉ cần bốn người này không có tử vong, hoặc là thiên lực không có hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn trong lời nói. Bên trong nhân là tuyệt đối không có khả năng đột phá kết giới mà ra đến, mà ở bên trong đồng trúc tính tu luyện giả thực lực tắc hội đại đại tăng cường, bởi vì nơi này chính là hắc ám thế giới, từ bọn họ đến chúa tể hết thảy. Khác thuộc tính tu luyện giả ở bên trong thuộc tính hội đã bị áp chế, sức chiến đấu chỉ có dĩ vãng 2/3. Tại đây này tiêu bỉ trường dưới, đối phương cơ hồ không có chạy ra khả năng. Mẫn Vô Song sắc mặt cũng trở nên rất khó xem, thân thủ chỉ vào trong đó hình ảnh nói, này đó đến tột cùng là loại người nào? Này tuyệt đối không phải Bồng Lai tiên đảo chung lực lượng, chẳng lẽ là... Nói tới đây, Mẫn Vô Song cũng không có tiếp tục nói tiếp, mà là nhìn phía một bên Hạ Trường Thanh. Nghe Mẫn Vô Song trong lời nói, Hạ Trường Thanh cũng là sai lầm ngạc nhìn Mẫn Vô Song, ánh mắt lóe ra cân nhắc. Hẳn là không có khả năng đi, như vậy mạnh mẽ lực lượng vì sao muốn xuất hiện ở vô tận hải vực. Xem ra, bọn họ mục tiêu hẳn là Hoàng Phổ Vân hòa Mộ Giật Thần, khả vì sao đối phó là hai người. Mẫn Vô Song nhíu mày, đây mới là hắn tối không rõ địa phương. Cái loại này trình tự vốn không phải hắn có thể chạm đến, nhưng song phương trong lúc đó đặt ra điều ước làm cho hắn có một chút hiểu biết. Hạ Trường Thanh lắc đầu, không biết, chúng ta muốn hay không ra tay. Đối phương lực lượng như vậy, Hoàng Phổ Vân bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Nghe vậy, Mẫn Vô Song tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh thượng song phương giao chiến. Sau một lúc lâu này mới mở miệng nói, trước không nên gấp gáp, chúng ta yên lặng xem xét. Nếu song phương là định ra rồi điều ước, bọn họ hẳn là sẽ không phá hư này ước mới đúng. Huống chi, này đó hắc y nhân nay thân phận là vương quốc tu luyện giả, vô tận hải vực chung, tu luyện giả chiến đấu chúng ta là không thể đủ nhúng tay, điểm ấy, chẳng lẽ ngươi đã quên? Hạ Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, ta tự nhiên không có quên ký, khả. Nhìn này đó tốt nhất mầm cứ như vậy ngã xuống, hắn thật sự tâm sinh không đành lòng. Lấy của chúng ta năng lực chẳng lẽ có thể cùng cái kia trình tự chống đỡ hành sao? Ở bọn họ trong mắt, chúng ta nhỏ bé như con kiến, vẫn là không cần chọc giận bọn họ tuyệt vời. Mẫn Vô Song chậm rãi nói, kia dần dần nắm chặt thủ hiển lộ hắn cảm xúc. Ở hai người nói chuyện với nhau hết sức, thạch thất chung không khí cũng dị thường áp lực. Mọi người đều như có chút suy nghĩ nhìn kia đang ở giao chiến song phương, đối phương thân phận xa so với kia tứ hướng hắc ám kết giới muốn làm cho bọn họ rung động nhiều. Đối với cái kia trình tự mà nói, sự tình gì đều là khả năng. Nhất Hào nghe Hoàng Phổ Vân trong lời nói, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, nói, không nghĩ tới ngươi còn có điểm kiến thức, có thể chết ở tứ hướng hắc ám kết giới chung, các ngươi cũng coi như không sai. Tuy rằng trước mắt chỉ còn lại có 6 gã hắc y nhân, mọi người lại cảm thấy này 6 gã hắc y nhân gây cho các nàng áp lực xa so với lúc trước 10 tên hắc y nhân còn mạnh hơn hoành nhiều. Mộ Giật Thần phát giác lực lượng của chính mình đột nhiên tăng lên không ít, tại đây hắc ám kết giới chung như hổ thêm cánh, loại này lực lượng cảm dĩ vãng hắn chưa bao giờ từng có được quá. Này đó là tứ hướng hắc ám kết giới khuyết điểm. Phàm là thuộc tính giống nhau tu luyện giả ở bên trong đều phải nhận được đồng dạng chinh phục, mà một mình một người khống chế hắc ám kết giới còn lại là khiến cho trừ bỏ chính mình ở ngoài sở hữu tu luyện giả thực lực đều trên diện rộng độ yếu bớt. 6 gã hắc y nhân thân hình bạo lực mà ra, Nhất Hào hòa Nhị Hào lại lần nữa ảnh hưởng Mộ Giật Thần hòa Hoàng Phổ Vân hai người, còn lại 4 gã hắc y nhân còn lại là công hướng về phía còn lại nhân. Thập tứ danh tu luyện giả đối mặt 4 gã tu luyện giả lại vẫn có loại rất khó đối kháng cảm giác, thực lực trên diện rộng độ yếu bớt, loại này áp chế khiến mọi người giao chiến khi áp lực tăng nhiều. Oanh! Một đạo thật lớn tiếng vang đột nhiên truyền ra, Hoàng Phổ Vân đội ngũ chung một gã tu luyện giả bị hắc y nhân một trường trục phi, ước chừng phi hành vài trăm thước, cuối cùng đánh vào kia màu đen quầng sáng phía trên. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chợt mọi người trong mắt đều là hiện lên một chút vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy kia tu luyện giả ở đụng chạm đến màu đen quầng sáng sau, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, gần như nháy mắt bị hút khô, tối đủ chỉ còn lại có một khối khô lâu, thoát phá trụy rơi trên mặt đất, hóa thành một bãi bột phấn, thi cốt vô tồn. Mọi người nuốt một ngụm nước miếng, loại này chết kiểu này thật sự làm cho người ta khó có thể nhận. Đảo mắt thời gian liền có nhân tiêu vong đi. Nhưng mà, này bất quá là một cái khai đoan thôi. Chỉ nghe thấy mấy đạo tiếng vang truyền đến, 3 gã tu luyện giả dẫm vào vết xe đổ. Một cỗ tử vong áp lực ở mọi người trong lòng tràn ngập mở ra. Trong tay sắc bén chiêu thức không thay đổi, khả đối mặt thành thạo hắc y nhân lại có vẻ như vậy vô lực. Mộ Chỉ Ly đánh lén đã muốn khởi không đến nửa điểm tác dụng. Hắc ám thuộc tính tu luyện giả ở tứ hướng hắc ám kết giới chung linh thức vô hạn mở rộng, cho dù là đánh lén, ở bọn họ trong mắt cũng cùng minh tập không khác nhau. Phốc, Mộ Chỉ Ly cùng hắc y nhân cứng rắn há một trường, thần biết không chịu khống chế hướng tới phía sau lao đi, kia hắc ám thiên lực tiến vào trong cơ thể không ngừng phá hư thân thể của nàng, mà kia chuẩn bị ăn mòn sinh mệnh lực hắc ám thiên lực ở đụng chạm đến mộ chỉ ly trong cơ thể sống lại lực hậu, đúng là nhanh chóng tiêu tán đi. Giống nhau bị sống lại lực cấp cắn nuốt bình thường, biến mất sạch sẽ, khiến cho mộ chỉ ly có chút kinh ngạc. Chính là ở lúc này, mộ chỉ ly tâm thần lại đặt ở chính mình kia không thể dừng lại thân hình thượng. Nếu như chính mình đánh vào quầng sáng thượng trong lời nói, sợ là cũng phải rơi vào cái thi cốt vô tồn kết cục đi. Đột nhiên, mộ chỉ ly cảm thấy chính mình thân hình đột nhiên ngừng lại, quay đầu vừa thấy, này mới đột nhiên phát giác không biết khi nào thì Hàn Như Liệt đã muốn xuất hiện ở tại nàng thân giữ, ổn định thân thể của nàng. Có khỏe không? Hàn Như Liệt ra tiếng hỏi, kia anh Tuấn khuôn mặt thượng cũng là hiện lên một tia tái nhợt. Nay hắn tu vi bị áp chế đến nguyên anh cảnh sơ kỳ, đối mặt hóa thân cảnh hậu kỳ tu luyện già, này khó khăn thật sự quá lớn. Mộ chỉ ly khẽ gật đầu, cầm Hàn Như Liệt thủ, trong cơ thể sống lại lực gần như điên cuồng hướng tới Hàn Như Liệt trong cơ thể dũng đi. Phát hiện mộ chỉ ly động tác hậu, Hàn Như Liệt trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc sắc. Ly nhi, ngươi đây là sống lại lực đối hắc ám thiên lực đều chống lại tác dụng. Nếu như trong cơ thể bị hắc ám thiên lực sở ăn mòn trong lời nói, liền vận chuyển sống lại lực. Mộ chỉ ly chỉnh trọng dặn dò nói, ngay sau đó liền lại lần nữa gia nhập vòng chiến bên trong. Nhất hào thân ở giữa không trung, một quyền đổi ra khỏi, một đạo sắc bén quyền phong đó là hỗn loạn lãnh liệt sát ý, hướng tới cách đó không xa lăng không mà đứng mộ giật thần bảo oanh mà đi. Mộ giật thần ánh mắt phát lạnh, trong tay lợi kiếm đột nhiên vung lên. Hùng hồn hắc ám thiên lực quanh quẩn này thượng, hung hăng cùng kia nói sắc bén quyền phong oanh cùng một chỗ. Oanh, trầm thấp thanh âm ở giao sự tiếp xúc truyền ra, rồi sau đó mạnh mẽ kính phong thổi quét mà khai. Mộ giật thần trong tay lợi kiếm vung trong lúc đó, đem kia tham dự năng lượng dao động đều chống đỡ. Nhìn phía sau, thiên nhi đám người cực kỳ nguy hiểm bộ dáng. Mộ giật thần trong mắt xẹt qua một chút tàn nhẫn sắc, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, một cỗ điên cuồng sát ý nháy mắt tràn ngập mở ra. Trận này tai nạn tồn tại là vì hắn. Bất luận kia hắc ám lão nhân đến tột cùng có rất cường đại, hắn cũng không hội lùi bước. Mà nếu quả bởi vì chính mình mà làm cho mộ chỉ ly bọn họ bị thương trong lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, vì không cho cái loại này sự tình phát sinh. Hắn phải muốn vào toàn bộ lực lượng đem đối thủ cấp chém giết. Từng đạo màu đen năng lượng ở này thân thể mặt ngoài chạy, mơ hồ gian, giống nhau có trầm thấp tiếng huýt gió, ở này cả người cơ bắp mấp máy gian truyền ra. Tiếp theo CF, mộ giật thần hai tay thượng y bào rồi đột nhiên thoát phá mở ra, lộ ra kia ước chừng tráng kiện gấp 3 bút tích. Kia rung động cơ bắp nhìn xem nhất hào vi giật mình, đây là cái gì luyện thể võ học? Thế nhưng có thể lớn như vậy biên độ tăng cường thân thể lực lượng. Mộ giật thần vốn chính là thần thú khiếu nguyệt thiên lang, ở biến thành người thân sau, trừ phi chính hắn triển lộ đi ra, những người khác căn bản không có khả năng biết được thân phận của hắn. Hừ, chẳng lẽ nghĩ đến dựa vào điểm ấy thân thể lực lượng liền có thể thắng lợi. Nhất hào cười lạnh nói, chợt thân hình đột nhiên bạo lực mà ra, đồng trong lúc nhất thời. Mộ giật thần cũng hướng tới hắn nghênh đón, lợi kiếm đã bị hắn thu hồi, lúc này này hai tay đó là hắn tối cương mãnh vô cùng vũ khí. Thiên lực lưu chuyển trong lúc đó, cặp kia thủ có vẻ càng thêm làm cho người ta sợ hãi, một quyền một trưởng gian đều là mang theo mãnh liệt chói tai phá tiếng gió, giống nhau sinh sôi xuyên thủng không khí, cuồng mãnh vô cùng đánh về phía Nhất Hào. Thấy thế, Nhất Hào ánh mắt hơi hơi nhất ngưng. Quanh thân thiên lực bạo dũng mà ra, thân thể chấn động, màu đen thiên lực bắt đầu khởi động gian hình thành một đạo màu đen màn hào quang đem bao vây ở trong đó. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra mộ giật thần hai tay gian mạnh mẽ lực đạo không phải hắn có khả năng đủ chống đỡ. Cho đến nay, hắn còn chưa bao giờ từng gặp qua như thế mạnh mẽ sao sao lực lượng. Bang bang phanh, nhìn trước mắt màu đen màn hào quang. Mộ giật thần sắc mặt không có chút biến hóa,